Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, Hải Tiên kinh khủng. Mà lại nhìn Hải Tiên nơi đó, mặc dù kim sắc thạch bi hư ảnh biến mất, nhưng bản thể tàn phá bia đá, lại là không có có nhận đến mảy may tổn thương. Cùng lúc đó, cái này tàn phá bia đá bên trên, càng là hiện ra quỷ dị kim sắc hồ quang điện. Hiển nhiên, tấm bia đá này phẩm giai, tại phía xa Cổ Phong băng sơn bên trên, tiên bảo, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bất kể là trước đó quả đào, vẫn là hiện tại cái này tàn phá bia đá, phẩm giai đều đã siêu việt thiên giai binh khí phạm trù. Cái này hai kiện, đều là tiên bảo, Cổ Phong trong lòng không khỏi vì thế mà chấn động, cái này Hải Tiên, rốt cuộc là người nào? Làm sao tiện tay liền lấy ra hai kiện tiên bảo, chí tôn đạo niệm, không sai, chẳng qua đáng tiếc, lấy thực lực ngươi, căn bản là không có cách phát huy cái này chí tôn đạo niệm toàn bộ uy lực. Hải Tiên lắc đầu, lập tức bấm tay một điểm, hiện tại, cũng đến phiên ta xuất thủ, đi, lời nói này ở giữa, hắn bấm tay một điểm, lúc này, cái kia tàn phá bia đá, bên trên. Kim sắc hồ quang điện điên cuồng hiển hiện. Tiếp theo, kim sắc thạch bi hư ảnh lần nữa hiển hiện, không giống với trước đó. Lần này kim sắc thạch bi hư ảnh càng là từ kim sắc hồ quang điện hình thành, uy thế kinh thiên động địa. Cái này kim sắc thạch bi hư ảnh vô biên hồ quang điện vây quanh, hướng về Cổ Phong vọt tới, đồng thời cái kia vô biên kim sắc hồ quang điện cực nhanh khuếch tán, hóa thành một mảnh lôi điện khu vực. Cái này lôi điện cũng không phải là lôi chi ý cảnh biến thành, khí thế cường đại, vượt xa lúc trước Cổ Dương Sinh thi triển hoàng kim ý cảnh. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng hào quang, mở miệng, giờ khắc này không chút do dự, hoàng kim ý cảnh trực tiếp thi triển. Trong nháy mắt, vô biên kim sắc từ Cổ Phong dưới chân bắt đầu hướng về phía trước khuếch tán. Những cái kia lôi điện tại gặp được hoàng kim ý cảnh thời điểm, trong nháy mắt hoàng kim hóa, định trên không trung, hóa long. Cổ Phong mở miệng, bên trong lòng đất, một đầu mỏ vàng bị dẫn động, đại địa tan vỡ, vô số kim loại bay lên trời, toàn bộ dung nhập hoàng kim ý cảnh bên trong. Một tôn quái vật khổng lồ tại cực nhanh cô đọng, rốt cục, hoàng kim chân long, lần nữa cô đọng, giống, hoàng kim chân long một tiếng gào thét, hướng về Hải Tiên trùng sát mà đến. Chân giai ý cảnh sao? Hải Tiên trên mặt mang theo ý trào phúng, bấm tay một điểm, lúc này kim sắc thạch bi hư ảnh bên trên lôi quang nộ phóng, trực tiếp hung hăng đánh tới. Oanh, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hoàng kim chân long cùng kim sắc thạch bi hư ảnh bỗng nhiên chạm vào nhau. Tiếp theo chỉ thấy vậy mạnh mẽ vô cùng hoàng kim chân long từ đầu bắt đầu, trực tiếp tan vỡ, tiếp theo là toàn bộ thân thể, sau cùng hoàn toàn tan vỡ. Bốn phía hoàng kim ý cảnh biến thành vô biên kim sắc, cũng là bỗng nhiên tan vỡ. Giờ khắc này, kim sắc thạch bi hư ảnh tiêu tán, nhưng này tàn phá bia đá lực đạo, lại chỉ yếu bớt 7 thành. Tàn phá bia đá còn mang theo 3 thành kinh khủng lực đạo, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Lần này tốc độ cực nhanh, Cổ Phong tránh cũng không thể tránh. Giờ khắc này, thân thể của hắn bên trên, một bộ áo giáp màu vàng kim, trong nháy mắt hiển hiện. Oanh, tàn phá bia đá hung hăng đụng vào Cổ Phong ngực. Phốc, Cổ Phong trong miệng, tiên huyết lần nữa phun mạnh mà ra. Cả người trực tiếp bay ngược mà ra, bay ra hơn 100 trượng. Cổ Phong mới cưỡng ép ổn định thân hình, bộ ngực hắn xương cốt toàn bộ vỡ vụn, nếu không có kim đỉnh biến thành áo giáp phòng ngự, vừa rồi một kích kia, rất có thể liền muốn Cổ Phong tính mệnh. Giờ khắc này, Cổ Phong đã trọng thương, mà Hải Tiên, lông tóc không hư hại, thực lực cao thấp, có thể thấy rõ ràng. Phong ca, Phong đế, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, ngũ vực thánh chủ, phần đông hải hoang, cùng nhau gào thét mà tới. Đi vào Cổ Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta không sao. Cổ Phong mở miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chân giai ý cảnh, vừa rồi chính mình toàn lực thi triển phía dưới bị phá. Cái này nhận thần hồn bị thương cực nặng. Tử Ấu Lăng lúc này mở miệng. Phong ca, không cần thiết cùng hắn đơn đả độc đấu. Còn có chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Thêm bên trên tất cả mọi người Cửu Châu võ giả lực lượng. Hải tiên chắc chắn thất bại. Từ thánh chủ nói không sai. Phong đế, hiện tại đại cục làm trọng. Để cho chúng ta cùng một chỗ tương trợ đi. Giờ khắc này, thiên kình hải hoang, cũng là mở miệng. Đúng, chúng ta đồng loạt ra tay. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái khác hải hoang, cũng là nhao nhao mở miệng. Hải tiên gặp tình hình, cười lạnh, thiên kình, linh bảng, hàn quy, băng hà, thất thải, vốn là ngoan ngoãn thần phục bản tiên. Linh hải nhất định ngươi được nhóm một chỗ cắm rùi. Chỉ tiếc, các ngươi hiện tại chọn sai chủ tử. Phong đế thống lĩnh Cửu Châu giới. Chúng vọng sở quy, ta thiên kình không có chút nào hối hận. Thiên kình hải hoàng lời nói ở giữa. Trực tiếp ngăn tại cổ phong trước người. Mấy cái khác hải hoàng cũng là nhao nhao mở miệng. Biểu đạt trung tâm, hải tiên trong mắt, mang theo nộ ý. Rất tốt, bản tiên ngược lại là phải nhìn xem. Các ngươi đồng loạt ra tay, có thể hay không bảo trụ cái phế vật này. Muốn giết Phong ca, trừ phi bước qua ta thi thể. Tử Ấu Lăng không chút do dự, ngăn tại cổ Phong trước người. Còn có ta, muốn giết Phong ca, trước tiên qua ta, muốn giết Phong đế, không thể. Ngoặc kép chấm chấm, kinh tích thủy, lương thu hồng, diện mộng chu, dự thối chi, cùng cái khác rất nhiều hải hoang. Giờ khác này. Cũng là toàn bộ ngăn tại cổ phong trước người. Tu vi đến bọn hắn cấp độ này. Lựa chọn đi theo một cá nhân. Thì sẽ không còn nữa hối hận. Lúc này trong mắt mọi người tràn đầy kiên quyết vẻ. Ha ha, thật tốt tốt. Cái kia bản tiên. Liền trước tiên đem bọn ngươi. Đều giết. Hải tiên mở miệng. Trong thanh âm. Tràn đầy vô cùng nộ ý. Hắn lúc trước. Lập xuống bát đại hải hoang. Tự hỏi đối với mỗi một cái. Đều cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, trong đó đã có 5 người phản hắn. Đi theo cổ phong. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Giờ khắc này, hải tiên liền muốn ra tay. Muốn giết minh chủ, trước tiên qua ta. Muốn giết điện chủ, không thể. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, điêu mị nhi, tô tiểu bạch. Cùng phần đông diêm điện yêu minh người. Cũng là bay lên trời. Hội tụ đến. Không biết người nào, phát ra một đạo giống to. Phong đế gặp nạn, hội tụ đế sơn, bảo hộ phong đế, thất phu hữu trách, muốn giết phong đế, bước qua ta thi thể. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cái này giống to không ngừng truyền ra. Một truyền mười, mười truyền khắp, trăm dặm truyền vạn dặm, toàn bộ Cửu Châu giới. Tại phần đông võ giả truyền âm cho nhau phía dưới. Toàn bộ biết được hải tiên đánh tới. Cổ phong lâm vào nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu giới. Phàm là tu vi đạt tới ngự không cảnh võ giả. Nhao nhao phi thiên tới. Thậm chí, những cái kia chưa đạt ngự không cảnh võ giả. Cũng là tại lục địa bên trên phi tốc chạy băng băng tới. Tại bên trên bầu trời. Có thể nhìn thấy, toàn bộ nhân gian, vô số võ giả. Điên cuồng mà hướng về đế sơn nơi này hội tụ. Dân tâm. Đây chính là dân tâm. Hải tiên ánh mắt. Phức tạp. Giờ khắc này. Trong lòng không khỏi đối với cổ phong. Sản sinh mãnh liệt ghen ghét cảm giác. Cái này cổ phong. Có tài đức gì. Có thể cho người trong thiên hạ. Vì hắn như vậy. Hải tiên. Ngươi bại. Giờ khắc này. Cổ phong từ đám người sau lưng. Đi ra. Đứng ở phía trước nhất. Hắn sắc mặt mặc dù thảm bạch, nhưng dáng người lại là thẳng tắp. Hắn trên thân mang theo một cỗ trước đó chưa từng có đế giả khí tức. Bại, ha ha ha, quả thực trò cười, ngươi xem một chút hiện tại ngươi. Liền nói chuyện chỉ sợ đều không có bao nhiêu khí lực đi. Ngươi vậy mà nói ta bại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/